Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Ngài Sinh Quỷ Dữ của tác giả Chiến Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên tiếp những ngày sau đó, mặc dù dân làng cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể bị quỷ nhập tràng, nhưng vẫn không sao có thể tìm thấy được. Dường như cái xác của Nghị nó đã biến đi đâu mất một cách đầy bí hiểm. Mỗi một điểm trong làng thường ngày người làng thường tụ tập, đều có những đám đông đang lao sao bàn tán, khuôn mặt ai nấy cũng ánh lên sự lo lắng. Bà Thi thì cứ nằm bẹp trên giường rền rỉ, dân làng ai cũng thấy thương cảm cho số phận của bà. Mặc dù họ đều cảm thấy ớn lạnh mỗi khi bước qua cánh cổng của nhà bà Thi, nhưng vì tình làng nghĩ xóm, họ vẫn dẹp đi nỗi sợ để vào thăm hỏi động viên an ủi. Nhưng mặc cho ai nói gì thì bà Thi đều không quay mặt lại, chỉ rên rỉ mà không đáp bất cứ ai. Ngay cả khi đứa con trai cả về hỏi han động viên cũng chẳng ăn thua, thậm chí bà còn quay lại trừng mắt đuổi thẳng cổ hai vợ chồng ra khỏi nhà. Bà lớn tiếng nói, cút ngay đi, hai vợ chồng chúng mày là cái loại bất hiếu. Nhà này không chứa những cái đứa con như chúng mày, cút ngay cho khuất mắt tao. Có bất ngờ vì thái độ và những lời nói của mẹ, người con cả tỏ ra vô cùng uất ức. Thế vậy những người hàng xóm liền thầm động viên. Mẹ cháu vừa phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Trong lúc bà ấy đầu óc không có bình thường thì các cháu đều có chấp bà ấy. Nghe lời của hàng xóm, cậu con cả liền ở lại. Nhưng bà Thi vẫn lên tiếng liên tục chửi bới đuổi đi. Những câu chửi rủa ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho dân làng cũng bắt đầu phải suy nghĩ. Nhiều người cứ chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía của vợ chồng người con cả rồi xì xào bàn tán. Hai vợ chồng người con cả lúc này không còn chịu nổi nữa, hầm hầm bỏ đi lên thành phố, mặc kệ cái gia đình đang tan nát và đang xảy ra những chuyện hết sức ma quái bí hiểm. Vợ chồng của người con cả đi rồi mặc dù bà Thi không quay mặt ra cửa, nhưng khi hai vợ chồng người con cả bước đi khỏi cánh cổng, thì bà Thi dường như đã biết vợ chồng người con cả đã bỏ đi hẳn lên, liền ngừng chửi bới, lại rên lên hừ hừ như lúc trước. Gia đình của bà Hoa vẫn buôn bán như thường lệ, nhưng cứ đến bữa cơm, trưa thì là Thủy, tối là bà Hoa, đều xách cơm sang cho bà Thi. Thậm chí là có những tối cả hai mẹ con của bà Hoa đèo nhau trên chiếc xe máy qua đó, rồi ở lại với bà Thi. Mấy bà hàng xóm thấy vậy bèn to nhỏ với nhau. Cái nhà bà Hoa này ăn là tốt thật chứ. Trước kia vợ chồng nhà bà ấy có coi vợ chồng bà Hoa ra cái gì đâu. Ấy vậy mà bây giờ gặp họa thì cả gia đình bà Hoa xuống và giúp đỡ. Đúng là có hoạn nạn mới biết được lòng nhau. Mấy bà liền gật gù đồng ý rồi họ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía của bà Thi. Rồi giọng va theo sự sợ hãi nói với nhau. Mà cái thằng Nghị bị quỷ nhập tràng đến nay còn chưa tìm thấy. Chắc là nó bỏ đi nơi khác rồi các bà. Mấy bà nghe nhắc đến Nghị thì khuôn mặt liền tái đi. Một bà trong số ấy miệng run rẩy đáp. Cũng mong là nó đi chứ không thì... Bà kia nói đến đây thì dừng lại không nói nữa. Bởi bà liền bị giật mình bởi vừa thấy bóng dáng của bà Thi đứng ngay ở ngoài sân. Có vẻ đang nhìn về phía của mấy bà. Chẳng ai nói với ai câu nào, mấy bà liền tản ra vội rảo bước ai về nhà đấy. Ngoài cửa hàng của nhà ông Thái, ông thường ngày rất ít khi bước tới khu vườn rậm rạp phía sau. Hôm nay tự nhiên ông cảm thấy tò mò, liền mở then cửa cầm chiếc đèn pin xoay một lượt xung quanh. Một mùi hôi thối theo gió xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông liền phải đưa tay bịt mũi lại. Ông lẩm bẩm ở trong miệng, sao có con gì chết ở đây mà lại bốc mùi kinh tởm như vậy? Ông vừa khẽ lắc đầu vừa liếc ánh đèn pin khắp xung quanh vườn tìm xem mùi thối phát ra từ đâu. Ánh đèn pin của ông dừng lại ở một nơi có bụi cỏ dường như có dấu hiệu bị giẫm nát của bàn chân con người. Ông đang định tiến lại thì có tiếng gọi cất lên từ phía sau khiến trông giật mình. Bố đang tìm gì ngoài này? Giọng nói đó là của Thủy, hoàn hồn trở lại ông liền hỏi. Còn không ngửi thấy mùi gì sao? Bố đang đi tìm xem con gì nó chết ở ngoài này, đem chôn nó xuống. Chứ sợ mai nó bốc mùi lên nhà trên mất. Thủy liền cười rồi nói. Còn tưởng là bố tìm cái gì? Hôm trước có con chó nhà chắc bị ăn phải bà ở đâu, chết ở trong vườn. Còn đem chôn nó xuống rồi thế nào mà vẫn bốc mùi lên được? Vườn nhà mình cách xa cửa hàng thế này, không sợ nó bốc mùi lên đó được đâu. Bố cứ vào nghỉ đi, sáng mai con đào lại hố sâu hơn chôn nó xuống là được mà. Ông Thái nghe Thủy nói vậy thì cũng liền quay trở lại vào trong. Thủy đi phía sau liền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net